Chương 1182, nữ tướng 121. Thu hoạch vụ thu thời điểm, đệ nhất kiện đại sự chính là thu thuế. Năm nay Thanh Lâm huyện mưa thuận gió hòa, bách tính môn thu hoạch rất tốt, từng nhà đều tính toán năm nay mùa đông mới có thể ăn cơm no. Vốn Duẫn song song cảm thấy thu thuế hẳn là rất đơn giản, mang theo trang lương thực đấu dựa theo số lượng thu đủ lương thực, kéo trở về để vào kho lúa là được rồi. Không nghĩ tới vừa tra nhìn mới phát hiện, cái này đấu cũng là trong co càng khôn, chẳng những so triều đình quy định thu lương đấu lớn hơn một vòng, phía dưới còn có một cái một trưởng cao thâm gánh vác, chỉ cái này thâm gánh vác liền có thể nhiều thu vào đến 10 cân gạo. Duẫn song song sau khi xem sắc mặt nhất thời lạnh xuống, vật này là thế gia chuyên môn nghiên cứu liền ra tới, ngay từ đầu là dùng để đối phó thuê trồng nhà mình thổ địa nông hộ. Sau này có thể là chiếm được ngon ngọt, liền tại chức vị thu thuế thời điểm, cũng dùng loại này đấu, đến thời điểm cho triều đình lương thực là thuế thu chính xác số lượng, vẫn là bóc lột qua. Sau đó nhiều thu thêm bóc lột xuống, tóm lại chính là lương thuế đầu to liền đều vào thế gia hầu bao, dân chúng ngày thật ứng với câu kia thơ, tứ hải không nhàn điền, nông phu vẫn còn đói chết. Duẫn song song hít sâu một hơi, đối đồng dạng sắc mặt khó coi Vương Thụy Bắc cùng Vương Thụy Kỳ nói, đêm này đó đấu đều hủy, phái người dùng nhanh nhất tốc độ lần nữa tạo ra. Mặt khác làm cho người ta đi các thôn đều thông chi đi xuống, thu lương thuế thời gian muốn lùi lại mấy ngày, nhượng bách tính môn chờ một chút lại chuẩn bị nộp thuế lương thực. Đi chạy chân thông chi tự nhiên là huyện nha bọn bộ khoái, nay huyện nha trong trừ lĩnh bộ đầu chức vị Vương Thụy Bắc, cái khác kiến tự đội người đều đã muốn về tới Duẫn song song bên người tiếp tục hộ vệ chi trách. Huyện nha trong bộ khoái đều đổi thành Thanh Lâm huyện cùng chung quanh thôn xuất thân nhân, đây cũng là tất nhiên kết quả, đầu tiên bộ khoái không phải huệ lệnh, không thể 3 năm một đuổi. Nếu vẫn dùng yến tự đội nhân, ngày sau Duẫn song song đi huyện nha bộ khoái bộ đầu đều không có, người kế nhiệm nhưng liền không ai được dùng. Tại một cái người địa phương biết rõ bản địa địa hình, một khi có chút việc gì, tỉ như truy bắt cái gì nhân, bản địa xuất thân bộ khoái dễ dàng bắt đến nhân. Dù sao cơ giác góc địa phương nào bọn họ cũng đều biết, đổi nhân sinh không quen, chính là công phu lại cao cũng chưa chắc có bản địa bộ khoái hiệu suất cao. Thật giống như giờ phút này, Duẫn song song một cái mệnh lệnh phát đi xuống, này đó bọn bộ khoái chính mình thấu cùng nhau hợp kế cắt mảnh, đều chạy chỗ mình quen thuộc đi truyền lời, không cần Duẫn song song lo lắng nhiều liền đem việc làm. Năm nay thu hoạch tốt, bách tính môn cũng cao hứng, một đám trên mặt đều mang theo tươi cười. Một vị phụ nhân nhìn đến nhà mình kia làm bộ khoái tiểu tử thế nhưng ban ngày liền chạy về đến còn dọa nhảy dựng. Gấp hoang mang rối loạn nên đón giữ chặt nhà mình tiểu tử cánh tay, lòng tràn đầy lo lắng răn dạy, ngươi tiểu tử này như thế nào ban ngày liền chạy về đến ngươi còn tưởng là ngươi là kia đồng ruộng địa đầu làm việc không ai quản người quê mùa đâu, ngươi nay ăn nhà muôn cơm, như thế nào có thể ở vào ban ngày tự tiện rời khỏi cương vị công tác trở về chạy. Ngươi cái này hỗn tiểu tử nếu dám đem tốt như vậy công sự cho là mất, cẩn thận ngươi lão tử đánh gãy chân của ngươi. Kêu báo tin đến bộ khoái lộ ra cái bất đắc dĩ tươi cười, chỉ có thể dừng lại trấn an vội vàng mẫu thân. Nương, ngươi nhìn ngươi nói đến đi đâu, con trai của ngươi ta là loại người như vậy sao khó được đại nhân nhìn chúng ta cái này một nhóm người khí lực, để ta làm bộ khoái, đồng lộc cho còn phong phú, ta tự nhiên là muốn làm rất tốt sống. Lúc này đây ta không phải một mình trở về, là đại nhân để ta trở về cho mọi người truyền cái tin, đại nhân nhượng mọi người trước không cần chuẩn bị nộp thuế lương thực, chờ đại nhân lấy mới lương đấu lại nộp thuế. Vừa nói đến nộp thuế đấu, lão phụ nhân tâm chính là run lên, không khỏi bắt đầu khẩn trương, chảo nhi tử cánh tay tay căng thẳng, miệng đều không trôi chảy, cái này, vậy làm sao lại phải là mới, mới đấu a kia bộ khoái nhìn chính mình lão nương sợ nói chuyện đều mang theo âm dung. Biết mẫu thân là lo lắng cái gì, nhịn không được giơ tay đánh miệng mình một chút, thập phần ảo não. Ai nha nương nhìn ngươi sợ, đều tại ta cái này miệng nói chuyện không cái tiền căn hậu quả, bất quá nương ngài cũng đúng vậy, chúng ta đại nhân nơi nào là loại này không để ý dân chúng chết sống nhân A, làm sao có thể tăng thuế đâu. Đại nhân hôm nay đi kiểm tra xem xét thu thuế lương đấu thời điểm, phát hiện kia lương đấu không phải dựa theo triều đình quy củ tạo ra, nhiều thu dân chúng thực nhiều lương thực. Đại nhân nhưng là giận không nhẹ đâu. Cái này không, đại nhân trực tiếp hạ lệnh nhượng đem những kia đấu đều hủy, dựa theo triều đình quy định chế tác mới đấu, cho nên mới muốn lùi lại mấy ngày thu thuế. Đây chính là cái đại chuyện tốt ta đợi đến đại nhân lộng hảo mới đấu. Năm nay thuế giao hoàn trong nhà mới có thể còn lại không ít lương thực, vào đông cũng liền không cần lo lắng chịu đói. Ai u, nguyên lai là như vậy một chuyện tốt, nhưng là ta cái này bà già hồ đồ, thế nhưng oan uổng đại nhân, nên đánh nên đánh. Đại nhân nhưng là thanh thiên đại lao ra a, vừa mới còn khủng hoảng phụ nhân lập tức liền cao hứng lên, chắp hai tay đối với huyện nha phương hướng liên đã bái vài cái, đầy mặt đều là tươi cười, đối Duẫn song song cảm kích không được. Như vậy cùng loại một màn, không ngừng tại một đám thôn thượng diễn, rất nhanh Thanh Lâm huyện dân chúng chung quanh liền đều biết, bọn họ huyện lệnh đại nhân là cái đại thanh quan. Lúc này đây lương thuế chẳng những không có bóc lột bọn họ, còn muốn cho bọn hắn giảm bớt rất nhiều lương thuế, làm cho bọn họ có thể ăn cơm no đâu, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là cảm niệm Duẫn song song dân chúng. Đoạt lại lương thuế quá trình thập phần thuận lợi, bách tính môn sớm chuẩn bị xong lương thực chủ động lại đây nộp thuế, đợi đến giao hoàn thuế sau, nhìn nhà mình còn dư lại đại lượng lương thực, thực nhiều dân chúng đều vui đến phát khóc, ôm nhau khóc giống. Bọn họ thật là qua quá đáng, hàng năm đau khổ trồng xuống lương thực, đến nộp thuế sau liền chỉ còn lại như vậy một chút. Hàng năm vào đông, đều có thể yếu lao nhân cùng đứa nhỏ đói chết, đó là bọn họ trong lòng sâu nhất đau. Nay có này đó lương thực bọn họ rốt cuộc không cần lo lắng lại đói chết trong nhà lao nhân cùng đứa nhỏ. Mặc dù không có bóc lột dân chúng, nhưng mà Duẫn song song tính một chút thu đi lên thuế má, thế nhưng là mỗi năm trương mục 4 lần không ngừng, nhìn Duẫn song song lại là một trận nổi giận. Cao Nhã bưng một ly ứng trường an đặc chất thanh lửa trà, phóng tới Duẫn song song trong tầm tay, nhìn nàng như thế có vẻ tức giận, nhịn không được khuyên nhủ, đại nhân, bớt giận đi, ngài đã làm rất khá. Cha ta lúc trước chức vị thời điểm, mặt trên chi phủ tăng áp lực, phía dưới tiểu lại còn thường thường bị những kia thế gia thu mua, rất lâu đều là cất bước khó khăn, loại này tức giận ta cảm giác nhất hiểu được. Khi đó cha ta cũng là mỗi ngày phiền lòng, hao hết tâm lực có thể cho những kia dân chúng ưu đãi cũng chỉ có như vậy một chút, vẫn là thiên nan vạn nan tranh thủ đến, cũng không đại nhân ngài làm như vậy tô tờ đây. Duẫn song song hít sâu một hơi, bưng lên một bên chén trà uống một hơi cạn sạch. Ta cũng nghĩ không tức giận, những thế gia này sâu mọt một ngày không diệt trừ, thiên hạ dân chúng liền không có khả năng có ngày tốt lành qua. Ngươi xem, đây là năm được mùa, dân chúng ngày cũng đã như thế không dễ chịu lắm, cái này nếu là tai họa lại nên như thế nào bất quá là cho những thế gia này sinh ra tham quan một cái càng tốt ôm tiền cơ hội. Triều đình giúp nạn thiên tai khoản, dân chúng lương thực, bọn họ một cái đều không buông tha, căn bản không quản dân chúng chết sống.